Chương 1644, thần nói. Tây Lương quân tại rút lui, Hàn Bắc quân đuổi theo, trên mặt tuyết đều là người đang chạy. Chu Phàm rơi vào trên mặt tuyết, liền có từng cái nhân loại võ giả hoặc man yêu hướng hắn bên này tới, đứng sau lưng hắn. Những người này hoặc man yêu đều có võ thế đoạn ở trên thực lực, thậm chí không thiếu tu sĩ có lẽ có thể cùng tu sĩ so sánh man yêu ở bên trong. Cho đến đạt tới 1.000 người về sau, chi này cường đại đội ngũ mới tính thành hình. Chu Phàm cởi xuống đức tự đao, hai tay của hắn cầm đao, mang theo cái này 1.000 người hướng về Tây Lương quân phóng đi. 1.000 người hướng về hơn 100 vạn đại quân phóng đi, thoạt nhìn như một hòn đá đưa vào biển ca, khả năng liền cái lớn một chút bọt nước đều tung tóe không nổi. Tây Lương quân thấy có người dám hướng bọn họ công kích, QNZ không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, chỉ là điều ra 3.000 người, hướng về cái này 1.000 người phóng đi. Chu Phàm song đao đánh xuống, chính là vô số đao cương phô thiên cái địa bay múa mà ra. Suy suy Tây Lương quân 3.000 người dễ dàng sụp đổ. Tại Chu Phàm khoái đao cương sống sót Tây Lương người bị Chu Phàm sau lưng 1.000 người lưu loát thu hoạch. Phụ trách bọc hậu Tây Lương các tướng quân đều là giật mình, bọn hắn đánh giá thấp chi này dám hướng bọn hắn phát động công kích 1.000 người đội ngũ tinh nhuệ trình độ. Chỉ là chờ bọn hắn muốn lại phát ra mệnh lệnh lúc, đã quá trễ. Chu Phàm mang theo 1.000 người đội, đã như một thanh đao nhọn đâm vào Tây Lương quân bên trong, đem hắn mấy vạn binh sĩ cùng Tây Lương đại quân chia cắt ra đến. Đang tại bên ngoài du tẩu Hàn Bắc quân tiểu đội giống như người được máu cá mập đồng dạng nhào tới, cùng cái này mấy vạn Tây Lương binh sĩ chém giết. Chờ trận hình khổng lồ Tây Lương đại quân muốn thay đổi tới cứu vãn thời điểm, cái này mấy vạn Tây Lương binh sĩ đã còn lại không đến một nửa. Mà Chu Phàm mang theo 1.000 người đội tinh nhuệ còn tại chấp hành đao nhọn chiến thuật, 1.000 người đội lần nữa đâm vào Tây Lương quân một bên khác, đem Tây Lương quân phía ngoài cùng mấy vạn binh sĩ cùng Tây Lương đại quân chia cắt ra. Giống như lưới dao mỗi lần lấy xuống, đều có thể hung hăng cắt lấy một khối thịt mỡ đến, mà cục thịt béo này một khi bị cắt lấy, liền sẽ bị bên ngoài Hàn Bắc quân tiểu đội vây quanh, như giống là chó điên gặm ăn hầu như không còn. Nói đến hình như rất dễ dàng, nhưng nếu không phải cái này 1.000 người đều là thực lực cường đại võ giả tu sĩ, nếu không phải Chu Phàm cái này nguyên thần cảnh tu sĩ tại phía trước nhất với tư cách đao nhọn bên trong đao nhọn mở đường, căn bản là không thể nào làm được dạng này cắt đứt. Dù là như thế, Tây Lương quân kịp phản ứng lúc, bọn hắn lập tức vây quanh cái này 1.000 người đội chém giết. Quân tiên phong phía dưới chân khí phủ lực khua tay. Chu Phàm vung vẩy song đao, mang theo 1.000 người đội theo Tây Lương đại quân bên trong xé mở một cái miệng máu, từ trong đó xung phong đi ra. Tây Lương quân không có truy kích, không ít người đều là ngạc nhiên nhìn xem chi kia 1.000 người đội tinh nhuệ rời đi. Tại cái này mấy lần cắt đứt bên trong, Tây Lương quân vì thế nỗ lực trọn vẹn 7 vạn binh sĩ tính mệnh. Máu tươi tại trên mặt tuyết chảy xuôi thành sổ y tiểu quyển đại tiên tín đồ được đến thần cách mệnh lệnh, lần nữa bốn phía tản ra đến, không để cho Tây Lương quân trả thù lại cơ hội, mà chiếu thâm thâm những này quan gia quân đội, đồng dạng là phối hợp tản ra. Tây Lương quân nếu là dám phân ra quân đội truy kích, cái kia chính hợp Hàn Bắc quân chi ý. Tây Lương quân không nghĩ tới Hàn Bắc quân sẽ sử dụng dạng này chiến thuật. Chết 7 vạn người tăng thêm trước đó phân tán chiến hao tổn 5 vạn người, Tây Lương quân cứ như vậy không thấy một doanh binh mã. Chuyện này đối với Tây Lương quân đến nói tuyệt đối là khó mà hình dung tổn thất. La Trinh Thiên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là hạ lệnh, thành lập tinh nhuệ đội, ngắm bắn đối phương 1.000 người tinh nhuệ đội. Đại tướng quân, bọn hắn xung phong 2 lần, chỉ sợ đã đạt tới cực hạn, còn dám tới, chúng ta nhất định đem hắn lưu lại. Có một cái tham mưu nhịn không được nói, hắn cảm thấy không cần thiết lại thành lập tinh nhuệ đội. Cái này tham mưu phán đoán không có vấn đề, dạng này hướng về Tây Lương quân trận doanh xung phong, cờ ơn ở hao phí lực lượng cực lớn, liền xem như tu sĩ đều không thể bền bỉ, trừ phi sử dụng bổ sung chân khí chân nguyên đan dược, chỉ là như vậy đan dược, cũng không phải nháy mắt liền có thể hoàn toàn khôi phục tới, mà còn di chứng không ít. Vạn nhất bọn hắn còn có thứ hai chi đâu, bọn hắn hôm nay không cách nào lại đến, ngày mai cũng tới. La Trinh Thiên thản nhiên nói, bọn hắn đã dùng dạng này chiến thuật, vẫn là cái kia Chu Phàm dẫn đội, vậy liền khả năng không phải chỉ muốn lưu lại chúng ta 7 vạn người. Mọi việc phải có chuẩn bị vô hại. Còn có phân phó, để người đi tìm tơ y thích hợp phòng thủ địa hình. La Trinh Thiên lại xuống cái mạng thứ hai lệnh. Tướng quân các tham mưu đều là kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ tình huống đã nghiêm trọng đến cờ ơn nở dừng lại đánh phòng thủ chiến sao? Phải biết bọn hắn còn không có thoát khỏi Hàn Bắc quân, hiện tại dừng lại, thế cục kia sẽ chỉ trở nên nghiêm trọng hơn. Không có ai nghi vấn La Trinh Thiên mệnh lệnh, lập tức chấp hành. La Trinh Thiên hai mắt thâm thúy, phía dưới người không rõ trong nội tâm hắn lo lắng, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có đánh qua dạng này trận, theo bọn hắn bắt đầu tiến đánh Mộc Hoa Thành về sau, tất cả liền hướng về hắn không cách nào dự đoán phương hướng đi. Cái kia đột nhiên hiện ra tới người cùng Man Yêu Liên Quân, quả thực là tới không hiểu đấu, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Hàn Bác đạo chủ tự mình dẫn đầu tinh nhuệ gây nên cắt đứt chiến thuật, càng làm cho hắn hiểu được, Hàn Bác quân đối với mấy cái này sự tình đều là có chỗ chuẩn bị, mà Tây Lương quân đối với cái này đều là vội vàng ứng đối. Đánh trận sợ nhất chính là tiết tấu vẫn luôn tại trong tay đối phương. Nhất định phải nghĩ cách đem tiết tấu đoạt lại, nếu không liền phiền phức Chu Phàm xuất lĩnh ngàn người đội tinh nhuệ, đã dừng ở tại châu ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Cái này ngàn người đều là mặt lộ vẻ mệt mỏi, như thế tần số cao xung phong tác chiến, bọn hắn khó tránh khỏi kiệt lực, bọn hắn cũng không phải Chu Phàm, có thể nhanh chóng hồi phục khí lực. Đao nhọn chiến thuật cũng không phải là Chu Phàm vỗ đầu nghĩ ra được, mà là hắn để đạo chủ phủ bộ tham mưu chế định một cái dự án, đương nhiên cái này dự án tư tưởng tới từ hắn, bởi vì chỉ có hắn mới hiểu rõ nhất chính mình. Đạo chủ phủ các tham mưu dựa theo đạo chủ đại nhân suy nghĩ chế định cái này dự án lúc, đều cảm thấy đạo chủ đại nhân điên, cái này dự án căn bản cũng không có bền bỉ tính, chỉ có thể với tư cách một lần xuất kỳ bất ý đánh lén chiến thuật đến sử dụng. Nhưng đạo chủ đại nhân hết lần này tới lần khác nói có thể dựa vào đao nhọn chiến thuật đem Tây Lương đại quân thu thập hết. Chu Phàm kiên trì muốn dùng cái này chiến thuật, là bởi vì cái này chiến thuật đầy đủ đơn giản. Chỉ cần có thể trèo chống nổi vô số lần cắt đứt, cũng không cần cùng La Trinh Thiên so đấu quân sự mưu lược. Nếu như luận quân sự mưu lược, Chu Phàm cũng biết, chỉ sợ 100 cái hắn cũng không bằng La Trinh Thiên. Vì lẽ đó lần này chiến tranh, hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn cho La Trinh Thiên quá nhiều thi triển tài hoa quân sự cơ hội. Hắn muốn lấy lực gáp người hắn nghĩ như vậy thân thể bên trong thương tâm tiểu đao bay ra ngoài, rơi vào trong tay hắn. Cái kia ngàn người bên trong vô luận là Man Yêu hay là người, đều là tiểu quyển đại tiên tín đồ, bọn hắn mặt lộ cuồng nhiệt nhìn xem đen nhánh đao nhỏ, dư a theo thần dụ, đây chính là tiểu quyển đại tiên chân vịt đao, nghe đồn tiểu quyển đại tiên chính là dùng cái này đao theo chân vịt bên trong cắt xuống từng mảnh thì đến. Chu Phàm nghiêm mặt, hắn nói khẽ, thần nói, muốn ánh sáng, liền có ánh sáng. Trong tay thương tâm tiểu đao nhẹ nhàng vạch một cái. Ánh sáng màu vàng nóng theo ngàn đầu người bên trên vẩy xuống đến, cái này ngàn người cảm giác được chính mình lực lượng một lần nữa trở nên tràn đầy trở về, cùng tại thi hành lần thứ nhất đao nhọn chiến thuật trước không có gì khác nhau, trên thân lưu lại thương thế đang nhanh chóng khép lại. Cái này ngàn người trên mặt thần sắc trở nên càng thêm cuồng nhiệt, đây là thần tích.